Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256. Rằng co đồ phong tử, cột sáng ngất trời mà lên, cả huyền thiên cổ địa tất cả mọi người bị kinh động. Ngày thứ bảy, huyền thiên cổ điện mở ra, chỉ cần đi vào trong đó. Có thể có được một gốc cây thần linh hoa, liền có cơ hội đánh sâu vào nguyên thần tứ kiếp cảnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh. Đông vực lục châu những thứ kia quái vật chính là cảnh giới này. Ta mặc dù là thanh niên cự đầu, nhưng là cùng những người đó so sánh với, chính là có cự đại chênh lệch, đây là ta một lần cơ hội. Cả huyền thiên cổ địa bên trong, không biết bao nhiêu thanh niên cự đầu mắt lộ ra bừng bừng dã tâm ni rào rào rào rào. Một đạo thân ảnh hướng ở trung tâm cột sáng phóng đi. Đây là cả huyền thiên cổ địa lớn nhất cơ duyên. Vô luận là người nào, cũng không muốn bỏ qua. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, tất cả thiết cốt điểu cũng biến mất. Chúng ta hiện tại có thể ngự không phi hành, bên kia. Ninh Giang, Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá xuất lĩnh lấy ba đại tông môn. Cũng hướng huyền thiên cổ địa chạy tới. Huyền thiên cổ điện một mở ra, một cổ vô hình ba động hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tất cả thiết cốt điểu cũng biết điều một chút ngủ đông. Cổ điện khai, thương thiên khoát, lúc này, vô luận là người nào, cũng có thể ngự không phi hành, ngắn ngủn nửa canh giờ không tới. Bọn họ liền xuyên qua mấy trăm dặm lộ trình, hạ xuống tới sau, chỉ thấy phía trước là một mảnh cự đại hồ. Khiến người ta kinh ngạc là, này tấm hồ giống như là một cự đại hình cầu giống nhau. Huyền phù trên không trung. Loại năng lực này, là thông thiên cảnh lực đi. Liễu Băng Tuyết giật mình nói. Người nói không sai, này thật là thông thiên cảnh mới có thể làm được chuyện. Vặn vẹo lực trường, để cho hồ huyền phù, Ninh Giang gật đầu. Địa vũ cảnh cường giả, là nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Mà thông thiên cảnh cường giả, ở lĩnh vực trụ cột trên, càng tiến một bước, bọn họ có thể vặn vẹo lực trường, tùy ý thao túng. Tỉ như để cho một tòa núi lớn mất đi trọng lực. Huyền phù trên không trung, huyền thiên cổ điện đang ở hồ ở trung tâm ni, lúc này. Bọn họ ánh mắt hướng hồ ở trung tâm nhìn lại, trong lúc mơ hồ có thể thấy một mảnh cự đại cổ điện. Tràn đầy bao la cổ lão khí tức, cột sáng chính là theo cổ trong điện khuếch tán ra, hóa thành một vòng vòng bảo hộ, khiến cho chúng người không thể tiến vào. Tại hắn cửa đang khi nói chuyện, không ngừng có người đuổi ở đây, các đại tông môn cường giả rối rít xuất hiện, các đại tông môn cũng đến, đang lúc mọi người tầm mắt trong. Lôi Châu đại địa môn, Ngự Thú tông, Khô Đao tông cao thủ trước sau trình diện, nhất là Tà Linh tông, tới sớm nhất, kế tiếp trong vài canh giờ, không ngừng có tông môn chạy tới, bất quá mỗi một cái tông môn, căn bản đều có tổn thất. Nhân số khách quan cho vào trước khi đến, có điều giảm bớt, Tinh Kiếm Tông cùng Hỏa Vân Tông cũng tới, xách xách. Tinh Kiếm Tông cùng Hỏa Vân Tông nhìn qua có chút khó chịu. Bọn họ cao thủ thật giống như ít một phần ba, may là chúng ta có cửu trường lão. Nếu không chúng ta tình huống đoán chừng so sánh với Tinh Kiếm Tông còn muốn thảm mần ni yểm. Nguyệt Tông đệ tử cũng cảm thấy may mắn. Phiêu Tuyết Điện cùng Chiến Tượng Tông cũng cảm thấy dính quang. Kể từ khi bọn họ cùng Ninh Giang hội hợp sau, liền không còn có ngã xuống một người. Hơn nữa bọn họ ở mấy ngày qua thăm dò trong, nhận được không ít chỗ tốt. Ba canh giờ sau, không còn có tông môn chạy tới. Lôi Châu bên này, dần dần lên một chút xôn xao. Kỳ quái, ngũ độc tông người, làm sao một cái cũng nhìn không thấy tới. Khó có thể toàn bộ cũng ngã xuống a. Đừng loạn nói, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Không có nhìn Tà Linh Tông ba đại cự đầu một trong. Hồ Hạo bọn họ cũng không còn đến sao? Mọi người nghị luận rối rít, an tâm một chút chờ nóng, nữa đợi chút đi, lấy Hồ Hạo thực lực, cộng thêm hắn xuất lĩnh hơn 10 vị đệ nhất giai thê cường giả. Có nên không xảy ra chuyện gì, Tà Linh Tông bên này? Đồ phong tử khoanh chân mà ngồi, hắn nhắm mắt lại, vừa mở miệng, những người khác cũng chưa có thanh âm, hiện ra không thể hoài nghi quyền uy, vừa chờ hai canh giờ sau, như cũ không ai xuất hiện. Lâu như vậy quá khứ, xem ra là thật ra ngoài ý muốn, hắc hắc, cũng không biết này ngoài ý muốn, là huyền thiên cổ địa ngoài ý muốn, hay là do người làm ra ngoài ý muốn, mọi người nội tâm cũng không bình tĩnh. Huyền thiên cổ địa khắp nơi nguy hiểm, mỗi lần mở ra, cũng sẽ có không ít người bởi vì đủ loại ngoài ý muốn chết đi. Nhưng là chưa từng có phát sinh quá, một cái tông môn toàn quân bị diệt chuyện, ngũ độc tông người toàn bộ không có. Điều này cũng làm cho thôi, có thể tà linh tông Hồ Hạo xuất lĩnh nhân mã, kia đội hình đủ để cùng thượng phẩm tông môn sánh ngang. Nhắc tới là huyền thiên cổ địa phát sinh ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không tin tưởng lắm, có thể nếu là bởi vì, lại có người nào thực lực có thể làm được đây hết thảy. Đồ Phong Tử tuyệt đối có thể làm được, nhưng hắn vốn không thể nào phát dồ đến đem mình người cũng cho giết đi. Một đạo ánh mắt hướng tà linh tông nhìn lại, tà linh tông sẽ xử lý thế nào đây chuyện này? Chỉ thấy đám người phía trước nhất, người mặc huyết sắc tơ vàng bên Đồ Phong Tử chậm rãi mở ra ánh mắt. Sau đó, hắn đứng, trong phút chốc, chung quanh người nhất tề cảm nhận được một loại bị đè nén. Lần này tiến vào huyền thiên cổ địa, ta Lôi Châu tông môn cũng đã có khế ước, ở cổ địa không được tàn sát lẫn nhau. Mà nhóm các ngươi cũng sẽ không có lá gan này, dám giết ta tà linh tông người, Đồ Phong Tử thanh âm đạm mạc. Vừa lên tới, hắn đầu tiên là loại bỏ dụng Lôi Châu các đại tông môn hiềm nghi. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, hướng Thanh Châu phương hướng lui tới, bén nhọn sát khí theo trên người hắn tóe phát ra, tất cả mọi người cảm thấy một loại không được tự nhiên. Hắn ánh mắt đầu tiên là quét qua Tinh Kiếm Tông bên này. Tinh Kiếm Tông trừ Kiếm Tinh Hà có thể nhìn nhau hắn ánh mắt chi ngoài. Những người khác đều cảm thấy khó chịu, dừng lại một lúc sau, hắn ánh mắt rời đi, vừa xem Hỏa Vân Tông, tốt khiếp người ánh mắt Vũ Văn Xí cùng Đồ Phong Tử ánh mắt nhìn nhau. Lại đều có chút duy trì không được, không khỏi âm thầm khiếp sợ, vạn hạnh là, Đồ Phong Tử không có nhìn quá lâu, liền đưa ánh mắt nhìn về Yểm Nguyệt Tông. Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện, tìm được ba hô hấp sau, Đồ Phong Tử khóe miệng một phát, kia tầm mắt trong, là một cái Phiêu Tuyết Điện đệ tử, này Phiêu Tuyết Điện đệ tử thần sắc như thường, cũng không có lộ ra cái gì chân ngựa, nhưng là, lấy Đồ Phong Tử nhạy cảm, lại như cũ nhìn ra hắn trong ánh mắt một chút thấp thỏm kinh hoàng. Ta này, cả đời, tốt nhất giết người lúc, liền thích quan sát người khác ánh mắt. Lấy ta đổi ánh mắt dài, muốn đã lừa gạt ta, nghĩ quá ngây thơ a. Đồ Phong Tử vừa nói, dần dần cười, nhìn về phía Ninh Giang, ta quan sát đến, bọn họ mấy người, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía ngươi, Hồ Hạo bọn họ, là ngươi giết đi, trong phút chốc, toàn trường tất cả ánh mắt cũng ngó chừng Ninh Giang, hắn có nên không thừa nhận đi, chỉ nếu không có chứng cớ. Hết thảy cũng được, mọi người không cảm thấy Ninh Giang sẽ thừa nhận loại chuyện này. Tà Linh Tông lửa giận, có thể không phải ai cũng có thể thừa nhận. Không tệ, là ta giết thế nhưng, Ninh Giang một câu nói, để cho toàn trường lâm vào yên tĩnh. Một cái Đồ Phong Tử cũng không phải đơn giản, thông qua sát ngôn quan sát, là có thể nhìn ra đầu mối. Mà nếu đối phương đã đoán được, còn không bằng thừa nhận, dám làm dám chịu. Cần gì phải sợ, lấy hắn thực lực, cần gì phải muốn sợ Đồ Phong Tử. Này tiểu tử là điên sao? Dám thừa nhận loại chuyện này, rất có dũng khí, nhưng là rất ngu xuẩn. Chẳng lẽ hắn cảm giác mình có thể chống lại Đồ Phong Tử không được? Một cái người trợn to ánh mắt, không dám tin nhìn Ninh Giang. Hiện ở loại tình huống này, liền tính không thừa nhận cũng vô ích, lấy Đồ Phong Tử tính tình. Mặc dù không có chứng cớ, hắn cũng sẽ động thủ, Khô Đao Tông đoạn lãnh nhai đạo. Có ý tứ, đều nói Kiếm Tinh Hà là Thanh Châu đệ nhất cao thủ. Nhưng ta không như vậy cảm thấy, ta cho rằng ngươi càng thêm sâu không lường được, có thể giết được Hồ Hạo bọn họ. Ngươi thực lực rất mạnh, liền cho ta xem nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, dám cả gan giết ta Tà Linh Tông người. Đồ Phong Tử bề ngoài nhìn lại giống như văn nhược thư sinh. nhưng là giờ phút này, hắn ánh mắt đột nhiên bén nhọn, một cỗ kinh người sát khí theo trên người hắn không ngừng khuếch tán. Trong nháy mắt, hắn tựa như hóa thành tu la, sát tính kinh thiên, ngươi muốn tìm cái chết nói, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, bén nhọn khí tức theo Ninh Giang trên người nở rộ. Kia cả người khí chất đột nhiên biến đổi, tựa như thần kiếm xuất vỏ, chém chết hết thảy, đối chọi đối với dâu, muốn đánh nhau, chung quanh người toàn bộ mặt lộ vẻ hưng phấn. Ầm, đột nhiên, hồ mãnh liệt chấn động, chỉ thấy cổ trong điện bay lên mà lên cột sáng, đột nhiên bắt đầu co rút lại, huyền thiên cổ điện hoàn toàn mở ra, có thể đi vào trong nháy mắt, thì tông môn đệ tử thân thể nhảy, xông vào hồ trong, đi một chút đi, không nên bị người giành trước, những khác các đại tông môn rối rít phóng đi. Lập tức cũng lo lắng nhìn cái gì trò hay, lần này tiến vào huyền thiên cổ địa, nơi này mới là lớn nhất cơ duyên, một khi đi muộn, đồ vật bị người đoạt trước, chẳng phải tiếc nuối cả đời. Ngươi rất may mắn, để ngươi tạm thời tránh thoát một kiếp, Đồ Phong Tử nhàn nhạt nói một câu. Sau đó mang theo Tà Linh Tông người xoay người rời đi. Cho Hồ Hạo báo thù chuyện, có thể hoãn một chút, nhưng là huyền thiên cổ điện là trọng yếu nhất, hắn cũng không muốn cùng Ninh Giang chiến đấu lúc, để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Người này thật là đáng sợ, những khác Yểm Nguyệt Tông đệ tử sau lưng cũng ra một tầng mồ hôi lạnh. Chính là Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá cũng như thích mang nặng. Chúng ta đi thôi, muốn nói nhất chấn định người, tự nhiên là Ninh Giang. Đồ Phong Tử cố nhiên đáng sợ, nhưng hắn thực lực, cũng không cần e ngại đối phương. Có thể nói như vậy, nguyên thần tứ kiếp cảnh trở xuống, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Phốc đông phốc đông phốc đông, một nhóm người thân thể vừa động, nhảy vào trong hồ nước. Một cái hồ huyền phù trên không trung, rất tròn như hình cầu, vặn vẹo lực trường khiến cho bên trong có loại hỗn loạn cảm giác. Thật to áp lực vừa tiến vào bên trong, cảm nhận được là một loại cự đại nước áp, loại này áp lực chi đại, đủ để cho sắt cứng cũng phát sinh biến hình, mọi người vội vàng tạo ra hộ thể linh khí, bao phủ toàn thân, càng đi bên trong, áp lực càng lớn. Nếu như chẳng qua là bình thường linh cảnh cường giả, ở cái chỗ này thậm chí muốn bạo thể mà chết, tốt đang lúc mọi người thực lực kém cỏi nhất, tất cả cũng có đệ nhị giai thế. Ầm, đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt vô cùng ba động. Gì, phía trước đánh nhau rồi. Bất quá huyền thiên cổ điện còn chưa tới. Đánh nhau vừa có cái gì ý nghĩa? Liễu Băng Tuyết đám người sửng sốt, cẩn thận, đột nhiên. Ninh Giang khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, tử lôi nở rộ, hung hăng một kích oanh ở một cái quái xà trên người. Quái xà này ba thước dài hơn, cả người dài khắp mặc lục sắc lân phiến, kia trên người lại có hai mảnh cánh, nhưng lại giống như điểu cánh giống nhau. Kịch liệt vỗ, cực nhanh phi hành, hết chương.